Vô địch kiếm vực, chương 159, 159, 93 khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tư Đồ Quang Vinh đi đến khảo thí trụ chuẩn bị trước xuất thủ là. Giữa sân bất thình lình có người lần nữa kinh hô. Quỷ tông đến. Nghe vậy, mọi người cùng nhau hướng truyền tống đài phương hướng trông đi qua. Kiếm tông bên này người cũng hướng truyền tống đài trông đi qua. Cùng những người khác không giống nhau. Kiếm tông người cơ bản đều là ánh mắt bất thiện. Quỷ tông chỉ có 4 người. Đều là người mặc ấn có đầu lâu trường bào màu đen. Một cái đầu đầy hồng phát cầm trong tay một cây đen kịt cây gậy lão nhân. 3 cái 17-18 tuổi thanh niên. Là hài cốt lão nhân. Tôn giả cảnh cường giả. Nhìn thấy 4 người. Đứng ở Dương Thiên Diệp bên cạnh Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Hài cốt lão nhân, Dương Thiên Diệp nói, không biết, hắn cùng chấp kiếm trưởng lão là cùng một thời đại người. Thực lực cực mạnh, ta kiếm tông không biết có bao nhiêu đệ tử chết ở người này trên tay. Mộ Dung Yêu nói, tóm lại về sau ngươi nếu là ở bên ngoài đơn độc nhìn thấy hắn. Ai, vẫn là đừng nhìn thấy cho thỏa đáng. Nhìn thấy liền đại biểu ngươi sinh hoạt không? Dương Thiên Diệp đồng ý gật gật đầu. Tôn giả cảnh cường giả, há lại hắn hiện tại có thể chống lại. Nhìn thấy hài cốt sau lưng bên phải thiếu niên kia không? Hắn hẳn là tu la. Theo các trưởng lão nói, hắn lĩnh ngộ sát ý, người này là chúng ta lần này địch nhân lớn nhất. Mộ Dung Yêu nhìn xem tên thiếu niên kia, thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng là không có kiêng kỵ cùng e ngại. Dương Thiên Diệp cũng nhìn về phía gã thiếu niên này. Người này niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, bề ngoài rất thanh tú, không có có giống như cái khác quỷ tông đệ tử như vậy trưởng khó coi. Cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, nhưng là Dương Thiên Diệp đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương người vật vô hại. Có thể lĩnh ngộ sát ý người, trên tay nếu là không có dính đầy máu tươi, có thể lĩnh ngộ sát ý, người chớ nhìn hắn người vật vô hại. Kỳ thật người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạt. Nghe đồn người này là lĩnh ngộ sát ý, không chỉ có giết cha giết mẹ. Càng là diệt chính hắn toàn tộc hơn 1.800 người. Tóm lại cùng hắn có chút quan hệ. Hắn đều giết, tối hậu bị quỷ tông cường giả nhìn chúng mang về quỷ tông. Nghe nói quỷ tông không người nào dám làm sư phụ hắn. Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Giết cha giết mẹ. Dương Thiên Diệp thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nếu như việc này là thật, vậy người này phát dồ trình độ quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. A, loại này tên điên. Thật là muốn ngàn vạn cẩn thận. Tuy nhiên không biết tại sao, Dương Thiên Diệp ngược lại cảm thấy tu la bên cạnh hai người kia mới thật sự là nguy hiểm. Hai người kia niên kỷ so tu la hơi lớn một số. So sánh tu la, ngoại hình càng thêm người vật vô hại. Chỉ là Dương Thiên Diệp cảm giác hai người này không đơn giản. Thậm chí cảm giác hai người mức độ nguy hiểm còn tại này tu la phía trên. Quỷ tông 4 người không nhìn mọi người. Đi thẳng tới kiếm tông mấy người trước mặt. Này đầu đầy hồng phát lão nhân ánh mắt ở Mộ Dung Yêu bọn người trên thân quét mắt một vòng. Tối hậu nhìn về phía Ngọc Hành. Cười lạnh nói. Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này lại là ngươi dẫn đội. Làm sao? Là sợ ngươi kiếm tông đệ tử chết oan chết uổng. Đương nhiên sợ. Ngọc Hành châm chọc nói. Hài cốt, nếu như ngươi quỷ tông là đường đường chính chính tới tham gia thanh vân bảng. Ta kiếm tông tự nhiên là không cần sợ ngươi quỷ tông. Nhưng là ngươi quỷ tông luôn dùng một số hèn hạ bỉ ổi thủ đoạn. Ta kiếm tông tự nhiên là sợ. Dù sao những bọn tiểu bối này có thể đánh không lại ngươi quỷ tông những cái kia linh giả cảnh cường giả. Người cứ nói đi, hài cốt nhìn một chút Ngọc Hành sau lưng Dương Thiên Diệp mấy người. Khinh thường nói, liền mấy người bọn hắn đáng giá ta quỷ tông vận dụng linh giả cảnh cường giả. Ngọc Hành, người thật sự là quá để mắt bọn họ. Nghe vậy, Tư Đồ Quang Vinh bọn người giận dữ, nhưng cũng không dám chen vào nói. Hài cốt, trước đây ít năm phái người giết ta kiếm tông tham gia thanh vân bảng đệ tử đừng nói không phải ngươi quỷ tông. Lần này nhằm vào ta kiếm tông tham gia thanh vân bảng đệ tử âm mưu cũng đừng nói không phải ngươi quỷ tông. nếu như ngươi quỷ tông đệ tử không phải e ngại ta kiếm tông đệ tử, cần gì phải thi triển những này bỉ ổi thủ đoạn? Ngọc Hành âm thanh lạnh lùng nói. E ngại ngươi kiếm tông đệ tử? Hài Cốt gằn giọng cười cười. Sau đó nói. Ngọc Hành, ngươi ta ở cái này đánh nước bọt chiến cũng không có ý nghĩa. Khảo thí trụ ngay tại cái này. Hai chúng ta tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất mấy người cũng ở nơi đây. Sao không để bọn hắn tỉ thí một chút? Để mọi người tại đây nhìn xem. Đến cùng là ai e ngại người nào? Ta cũng đang có ý này. Ngọc Hành nhìn Hài Cốt sau lưng ba người liếc một chút. Nói, các ngươi tới trước. Các ngươi tới trước. Các ngươi tới trước. Hài Cốt khách khí một chút. Ngọc Hành quay người nhìn xem Tư Đồ Quang Vinh. Trầm giọng nói, không cần lưu thủ. Tư Đồ Quang Vinh gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đây chính là quan hệ đến kiếm tông thanh danh. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Quang Vinh trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra động. Cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Huyền khí rót vào trường kiếm. Trường kiếm nhất thời phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Một đoạn thời khắc, Tư Đồ Quang Vinh một tiếng thét to lên. Trường kiếm đối khảo thí trụ cách không đâm một cái. Nhất thời, từng chuôi khí kiếm từ trường kiếm đỉnh đầu bà N ra. Bắn về phía khảo thí trụ. Oanh, vẻn vẹn một hơi thời gian. Liền không còn có tại hơn 30 đạo khí kiếm đánh vào khảo thí trụ bên trên. Khảo thí trụ phía dưới crystal bỗng dưng sáng lên. Chúng mắt người quét qua. Tổng cộng sáng lên 91 khỏa. 91 khỏa, thật mạnh, không hổ là 6 đại thế lực người. Đúng, lúc trước cái kia nói muốn cho tông môn đệ tử nhìn xem tán tu yêu nghiệt ra hỏa đâu. Thật là tốt mạnh, coi như là bình thường vương giả cảnh cường giả cũng đánh không ra 91 khỏa. Tông môn đệ tử quả nhiên là yêu nghiệt a. Tán tu quả nhiên là cùng tông môn đệ tử không thể so sánh nổi a. Ai? Lúc trước nên nỗ lực một điểm, sau đó tìm cái tông môn gia nhập. Ta hối hận a. Nghe được mọi người chung quanh lời nói, Tư Đồ Quang Vinh nhất thời mặt lộ vẻ ý mừng. Sau đó ánh mắt khiêu khích giống như nhìn về phía quỷ tông ba cái kia thiếu niên. Hắn không có chú ý tới. Lúc này Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành lông mày đã hơi nhíu lên. Bởi vì Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành biết, Tư Đồ Quang Vinh căn bản không có đem hết toàn lực. Hắn còn ở ẩn giấu thực lực. 91 khỏa đối với tán tu tới nói, xác thực có thể tính là rất không tệ. Nhưng là đối với những tông môn này đệ tử tinh anh tới nói, chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Nếu như là bình thường, Tư Đồ Quang Vinh lưu thủ, Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành hội tán thành. Nhưng là hiện tại, loại này lưu thủ cũng là lộ ra phi thường ngu xuẩn. Bởi vì quan hệ này đến kiếm tông thanh danh. Đây chính là ngươi kiếm tông đệ tử thực lực. Khi thật là khiến người ta thất vọng a. Hài Cốt lão nhân mỉa mai một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau hắn ba người. Nói, ba người các ngươi người nào bên trên? Tu La đứng ra, Tu La nhìn cũng chưa từng nhìn Tư Đồ Quang Vinh. Đi thẳng tới khảo thí trụ trước mặt. Sau đó cong ngón búng ra. Một sợi tơ máu kích xạ ở khảo thí trụ bên trên. Từng dãy crystal đột nhiên sáng lên. Hết thảy 93 khỏa. Thiên, lại là 93 khỏa. Đây là hiện đang mới thôi lớn nhất thành tích tốt a, thế mà còn cao hơn kiếm tông 2 khỏa. Thật mạnh, 93 khỏa, vương giả ngũ phẩm cảnh phía dưới vương giả cảnh cường giả cũng rất khó làm được đi. Người kia là ai, lại có cây ết ủng bố như thế thực lực. Ta nhận ra hắn, hắn gọi Tu La, nghe nói hắn còn lĩnh ngộ sát ý, nếu như hắn dùng tới sát ý, sợ rằng sẽ đạt tới 95 khỏa. Thậm chí nhiều hơn, sát ý, nghe được câu này. Trên trận mọi người hít sâu một hơi. Tư Đồ Quang Vinh sắc mặt nóng bỏng. Đây mới thực là trước mặt mọi người đánh mặt a. Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tuy nhiên mọi người không có làm mặt nói hắn kiếm tông như thế nào. Nhưng là không thể nghi ngờ. Kiếm tông lần này quá mất mặt. Tu La lúc này ở Mộ Dung Yêu bọn người trên thân nhìn một chút. Sau đó rơi vào Tư Đồ Vinh thân bên trên. Nói, Nếu như kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đều là ngươi loại trình độ này, vậy cũng quá không có ý nghĩa điểm. Nói xong, quay người liền đi trở về. Chậm đã, đúng lúc này, Mộ Dung Yêu đứng ra. Tu La quay người nhìn xem Mộ Dung Yêu. Nói, làm sao? Mộ Dung Yêu không nói gì. Đi đến khảo thí trụ trước. Tay phải vươn hướng không trung. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Một thanh từ huyền khí biến ảo khí kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Theo huyền khí không ngừng rót vào. Khí kiếm càng ngày càng ngưng thực. Hai hơi qua đi. Khí kiếm phảng phất là thật kiếm. Trên không trung tản ra sáng chói lóa mắt kiếm mang. Qua, Mộ Dung Yêu cổ tay khẽ động. Chuôi này khí kiếm bà N ra. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn ở trong sân vang lên. Khảo thí trụ nhẹ khẽ run run. Sau đó tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Khảo thí trụ tiếp nước tinh trong nháy mắt sáng lên. 95 khỏa, giữa sân không biết người nào hô một câu. Mọi người tại đây hít sâu một hơi. 95 khỏa, đây mới thực là yêu nghiệt. Đại biểu cũng là ở nguyên môn cùng hoàng gia học viện loại địa phương này cũng là có thể quên làm yêu B4 nhân 6 VSL nghiệt. Tư đồ Quang Vinh sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Cho dù hắn dùng toàn lực, hắn cũng không có lòng tin có thể thắp sáng 95 khỏa. Thế nhưng là trước mắt người sư muội này thế mà thắp sáng 95 khỏa. Cái này chẳng phải là nói trước mắt người sư muội này thực lực đã không kém hắn. Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi sắc mặt đẹp mắt một số. Kiếm tông cuối cùng là không đến mức ở lớn thiên đám đông xuống mất mặt. Xem ra chính mình cũng là có chút xem nhẹ nàng. Nhìn xem giữa sân Mộ Dung Yêu. Dương Thiên Diệp trong lòng thấp giọng nói. Vừa rồi Mộ Dung Yêu một kích kia uy lực. Rất mạnh. Cũng là hắn cũng không dám tùy tiện dùng thân thể qua ngạnh hám. Hắn có lòng tin ngăn trở. Nhưng nhìn Mộ Dung Yêu thong dong bộ dáng, hắn biết Mộ Dung Yêu cũng không có xuất toàn lực. Nếu như nàng xuất toàn lực, cái kia uy lực khẳng định hội càng cây ết ủng bố hơn. Cách chương